One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 483, mưa gió nổi lên. Trung Yên chi địa dĩ nhiên không phải chỉ có thể bao trùm cái này một mảnh nhỏ bãi biển. Lawyer cố ý khống chế lực độ tài để bọn hắn có cơ hội phát biểu cảm khái, bởi vì bằng vào một chiêu này, Lawyer thậm chí có thể tại cái này rộng lớn đại hải trình bên trên chế tạo ra một mảnh từ vũ trụ cũng có thể minh mẫn trông thấy cự đại băng vực. Nhưng mà cho dù khống chế lực độ, Trung Yên chi địa phát tán ra dư ba cũng đủ làm cho người rung động. Giờ này khắc này, mặc kệ là quy đảo bên trên tù binh vẫn là Redfield đợi chút nữa thuộc. Đối với Lawyer lực lượng rốt cục có một cái minh mẫn nhận biết. Monet bọn người càng thêm bi ai. Cũng khó trách đối phương sẽ chỉ phái một cái thủ hạ đi giải quyết Doflamingo. Nguyên lai đối với hắn mà nói, chính mình thiếu chủ là như vậy không còn gì khác. Mịt mù nhỏ không nhẫn nhìn thẳng. Chờ đến một đám người một lần nữa chạy về bãi biển lúc, Lawyer đã thu nạp Long Uy cùng ma lực. Chỉ để lại một tòa trắng noãn quan tài. Đứng vững tại màu vàng óng trên bờ cát. Thật giống như trước đó này một mảnh trắng xóa tiết vực chưa bao giờ xuất hiện. Đại hải vẫn như cũ tùy ý vuốt bờ biển. Đây cũng là Lawyer cố ý gây nên. Băng thuộc tính lực lượng đáng sợ nhất không phải tiếp xúc trong tích tắc tạo thành phá hư. Mà chính là tùy theo mang đến này cỗ cực hàn. Nếu như không tán đi nơi đây hàn băng, Lawyer cam đoan không có người có thể sống tới gần nơi này. Nhưng coi như thế, mấy cái người sống cũng đông lạnh run lẩy bẩy, ôm lũng cánh tay ma sát sinh nóng. Những cái kia nhìn qua tại dưới ánh mắt ấm áp nóng hổi hạt cát. Kỳ thực cũng còn đang phát tán ra đủ để đem người chết cóng giá lạnh. Bát, nắm chặt thời gian, đem dương, cái dương, ném xuống biển đi. Caesar hàm răng tử đô đang run rẩy, nói chuyện đều thuyết không lưu loát. Đây là thí nghiệm mấu chốt nhất một bước. Trong nước biển, PYROBBAOIN chất sừng phân tử, mặc dù không có hải lâu thạch bên trong mật độ lớn, nhưng là ở đó số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Cũng có thể đối ác ma quả thực bên trong ác ma tạo thành nhất định khắc chế hiệu quả. Liền giống với hải lâu thạch là hỏa diễm, có thể trực tiếp thiêu đốt. Như vậy nước biển cũng là nóng lô, nhiệt độ cao cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cũng là thí nghiệm thành công tất nhiên yếu tố một trong. Vegapunk thí nghiệm lúc sử dụng là tại bịt kín trong khoang thuyền. Dùng độ cao áp xúc trạng thái nước biển kiện hàng hải lâu thạch dụng cụ biện pháp. Lawyer bọn họ không có điều kiện này, chỉ có thể sử dụng thổ biện pháp, trực tiếp đem cái dương ném trong biển. Tòa này đóng băng quan tài đương nhiên phải từ Lawyer tự mình động thủ mới được. Bằng không chỉ dựa vào phía trên hàn băng, Kaido sờ lên đều phải xé toang một lớp ra. Chỉ có với tư cách chủ nhân Lawyer tài năng không thèm đếm xỉa đến băng khối bên trong ma lực. Đem từ mặt đất rút ra ném vào đại hải. Mấy tấn trọng hải lâu thạch quan tài tại Lawyer trong tay nhẹ như không có vật gì. Hắn một phát bắt được quan tài cạnh dưới. Sau đó dùng lực đi lên vừa nhấc. Đi ngươi. Hiu. Phù phù. Quan tài ở chân trời xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó ngã vào cách đó không xa mặt biển. Những cái kia vẩy ra đứng lên nước biển còn chưa rơi xuống đất, liền bị đáng sợ giá lạnh cho đóng băng thành vụn băng. Lốp bốp đánh vào một đám người trên thân. Vỗ vỗ tay, Lawyer ngẩng đầu hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Chờ, không sai. Caesar đem trên thân ga thiêu đốt, từ sinh ra từ tiêu. Sau đó cùng một đám người tập hợp một chỗ sưởi ấm. Vegapunk sở dĩ chỉ có thể chế tạo ác ma quả thực đồ vật. Liền là bởi vì cái này quá trình cần thời gian quá dài. Chỉ có không cần ăn và ngủ cùng hô hấp đồ vật tài năng tại cái kia quá trình thí nghiệm bên trong. Kiên trì, cho đến bị ác ma quả thực ký sinh. Người sống rất khó đạt tới điều kiện kia. Mà lại bởi vì bịt kín biện pháp cùng hải lâu thạch sản. Xuất số lượng quan hệ. Vegapunk cũng vô pháp vì người sống cung cấp một cái cũng đủ lớn tiểu không gian qua tiến hành thí nghiệm. Redfield không biết đường từ chỗ nào móc ra một cái sắt ấm. Lộc cộc tại Caesar trên thân đốt nước nóng. Pha thật là đỏ trà phân phát cho một đám sưởi ấm người sống. Bưng lấy hồng trà nhấp một thanh. Robin cảm thấy trong dạ dày ấm áp một điểm về sau. Mở miệng thuyết nói. Cho nên Vegapunk cử động lần này hẳn là cũng còn có nghiệm chứng mục đích ở bên trong. Hắn muốn thử xem nhân thể đến cùng có thể hay không hoàn thành cái này thí nghiệm. Mà thủ hạ ngươi bọn này không ăn không uống không ngủ không nghỉ vong linh binh lính. Là một cái trước đó chưa từng có tuyệt hảo tài liệu. Ấy, nguyên lai là thế này phải không? Lawyer gật gật đầu, cũng coi như minh bạch Vegapunk dụng ý. Đệ nhất thế giới đại não. Phần này tính kế quả nhiên danh bất hư truyền. Bên ngoài xem ra là chính mình phương này chiếm tiện nghi. Nhưng mà tin tưởng chỉ cần Crocodile một lần nữa thu hoạch được xa xa quả thực năng lực. Đối với hắn tự thân thí nghiệm cũng cỗ có trợ giúp rất lớn. Rõ ràng dương mưu bày ở trước mặt ngươi. Lawyer cái này trái cây là không ăn cũng phải ăn. Vegapunk, thật muốn gặp gia hỏa này à. Ngoặc kép chấm chấm. Thế giới chính phủ sắp triệu mở cuộc họp khẩn cấp biến thành năm nay độ sốt dẻo nhất đề tài. Hoặc là thuyết, là thời đại này chú ý dẫn đầu phổ biến nhất một sự kiện. Từ Roger sau khi chết đệ thập cửu cái năm tháng, tứ hoàng bố cục đã định, thất vũ hải đứng trước kịch biến. Hải quân cùng thế giới chính phủ riêng phần mình ấp ủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế nhân phát hiện. Dĩ vãng quen thuộc hết thảy đang cùng chính mình rời xa. Rõ ràng còn là này phiến đại hải. Đồng dạng sóng nước lấp loáng. Bao la bát ngát. Nhưng là tại đại hải thâm sử. Rất nhiều thứ đều trở nên không giống nhau. Antonio gia tộc vào ở quyền lực trung khu. Trong này nước sâu bao nhiêu. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tránh thức biết được quá khứ đỉnh phong tồn tại mới rõ ràng. Không chút nào khoa trương thuyết. Đây là một lần tuyệt không kém hơn Roger hành hình lúc khai sáng đại hải tặc thời đại trọng đại. Lịch sử sự kiện, thời đại này bánh xe đem từ giờ khắc này bắt đầu chuyển động. Ngoặt hướng một cái lawyer cũng sẽ không tiếp tục nhận biết không biết thế giới. Đại hải trình, máy xay gió chấn, tòa này đi ra hải quân anh hùng gáp tiểu chấn. Gần đây đến nay khó được lâm vào một mảnh trong yên lặng. Gáp đã trở lại chính mình cố hương vài ngày. Dĩ vãng hắn mỗi lần về nhà, đều nương theo lấy một trận thịnh đại yến hội, bởi vì hắn không chỉ có là dương danh đại hải, hải quân anh hùng. Càng là tòa này tiểu trấn một phần tử, là mọi người người thân nhất người nhà. Nhưng là lần này trở về, Gáp không có trả lời bất luận cái gì liên quan tới hội nghị khẩn cấp sự tình. Tự giam mình ở rời xa đám người cũ nát trong nhà gỗ. Không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Âu yếm tôn từ Monkey D. Luffy ba phen mấy bận đến gõ cửa. Gáp cũng chẳng quan tâm. Yên tĩnh giống tòa pho tượng. Trong nhà gỗ nhỏ chỉ có một cái bàn. Một cái ghế. Gáp ngồi trên ghế. Ở trước mặt hắn. Trên bàn gỗ trưng bày một ổ bánh bao. Một chén thanh thủy. Cùng một chương mời văn kiện. Đó là một chương đến từ ngũ lão tinh chỗ tổ chức tiệc trà mời văn kiện. Một chương so tứ hoàng, Salad Linh Linh tại vạn quốc tổ chức cao đoan không biết gấp bao. Nhiều lần tiệc trà mời văn kiện. Nhưng mà như vậy loại cấp bậc mời văn kiện. Đã là hắn đời này lần thứ ba thu đến. Lần đầu tiên là tại Roger hành hình về sau. Lần thứ hai là tại Dragon bội phản hải quân. Tổ kiến cách âm, quân về sau. Mà lần thứ ba, chính là hiện tại. Chỉ bất quá cùng hai lần trước từ ngũ lão tinh trực tiếp đem mời văn kiện đưa đạt trong tay hắn. Khác biệt, lần này được mời người chỉ có chiến quốc. Hắn phần này mời văn kiện là chiến quốc lợi dụng người tham dự đặc quyền. Gửi đến trong tay hắn. Lawyer không biết là, kỳ thực lần này tiệc trà mời người. Chỉ có những cái kia dùng hoàng kim phác họa ra đến tên. Nhưng là mỗi một cái được mời người đều có một lần độc lập mời người khác quyền lợi. Những người còn lại không được can thiệp, không cần thông báo. Vegapunk cùng Antonio gia tộc đem cơ hội này dùng tại Lawyer trên thân. Chiến quốc thì là đem dùng tại Gap trên thân. Cũng không là chuyện gì đều như là thế giới biểu tượng. Như hiện ra ở thế nhân trước mắt như vậy sạch sẽ thấu triệt. Nhiều khi, vụng trộm giao dịch, chung quy là ắt không thể thiếu. Hai lần trước tiệc trà, cho gáp mang đến không thể xóa nhòa trí nhớ, cũng làm cho hắn minh mẫn nhận thức đến cái gọi là quyền lợi. Đến cùng là bực nào ti tiện dơ bẩn đồ chơi. Trời sinh tính phóng khoáng hắn cũng không thích dạng này. Bằng không thì cũng sẽ không mấy lần từ chối thăng nhiệm đại tướng. Tiêu Tiêu Sái Sái là một cái trung đẳng giai cấp. Mộng tưởng mới là cái thế giới này nên có cái gì. Gáp thật sâu chán ghét những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng là cho dù không có trực tiếp được mời, lần này hắn cũng không thể không qua. Bởi vì lần này tiệc trà so với dĩ vãng, quy mô to lớn hơn. Người tham dự chính là một cái trước đó chưa từng có đáng sợ sổ tự. Mà bọn họ muốn thương thảo sự tình, so với đại bí bảo bối cùng lịch sử văn bản, cũng không thua bao nhiêu. Phần phật, đột nhiên, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, đem căn này sớm đã hoang phế phòng nhỏ đập kẹt kẹt rung động. Đã 16 tuổi Monkey D. Luffy ăn mặc hồng sắc áo khoác ngoài. Đỉnh lấy này đỉnh sang tiện hắn mũ rơm. Ở bên ngoài vuốt cửa phòng, lớn tiếng hô nói, ra ra, bão táp đến, thiên phải đổi a. Gáp Du thở dài, cái này căn phòng hư có thể hay không chống nổi trận này bão táp đâu. Đem mời văn kiện cầm lấy nhét vào trong túi quần, một chân đá văng lâu năm thiếu tu sửa cửa phòng. Chỉ nghe băng két một chút, cửa phòng trực tiếp bị gáp đạp bay ra ngoài, liên đới còn ở trước cửa lắp phi. Cùng một chỗ dán tại đối diện trên cành cây. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ta lại không phải người ngu. Hả? Luffy, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,